Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, tinh cầu nổ tung. Frieza duỗi ra một ngón tay, từ từ ngưng tụ ra một viên năng lượng màu tím cầu. Hắn lạnh lùng nhìn dưới đáy mọi người, sau đó hướng về xa xa mặt đất đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài ầm ầm. Cái kia viên quả cầu năng lượng nện ở tinh cầu ở bề ngoài, lập tức liền như là hòa vào biển rộng giọt nước mưa giống như vậy. Đi vào địa trong ngoài không hơi chốc lát, áo La Tinh đột nhiên run lên. Đại địa bắt đầu dần dần mà rạn nứt. Bôn Hội, đồ vô lại. Người làm cái gì? Người muốn phá hủy viên tinh cầu này sao? Vegeta một đám thật chặt đi theo Frieza phía sau. Frieza đắc ý đối với ba người cười nói. Tuy rằng các ngươi xuất hiện quấy rầy kế hoạch của ta, cũng may cuối cùng kết cục không có biến. Những này tiểu kép siêu bên trong chứa chính là tinh thần thụ trái cây đi. Ha ha ha, tinh thần thụ trái cây chỉ sẽ thuộc về ta Frieza một người. Nói xong, Frieza lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, đường kính hướng về vũ trụ bay đi. Mà Vegeta đám người tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng bị vướng bởi thân thể cấu tạo, bọn họ bay đến trên không thời điểm, dần thưa dần không khí để ba người có chút không thở nổi. Mắt thấy Frieza càng bay càng xa, Vegeta không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Frieza, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi cho ta xem trọng. Vegeta U, viên tinh cầu này còn có 5 phút đồng hồ liền muốn nổ tung. Hy vọng ngươi còn có, sau đó, có thể nhìn thấy ta. Ha ha ha, Frieza âm thanh từ giữa bầu trời phiêu đi. Vegeta sầm mặt lại, tản đi trên người màu vàng khí diễm. Mọi người thấy tinh cầu tan vỡ đại địa. Quả nhiên như Frieza nói như vậy. Viên tinh cầu này đã kề bên nổ tung biên giới, làm sao bây giờ? Ba tổ phi thuyền cũng ở vạn năng kép siêu bên trong. Hiện tại không riêng là tinh thần thụ trái cây bị cướp đi rồi, liền ngay cả phi thuyền cũng. Krillin thủy đầu vẻ mặt đưa đám nói rằng Vegeta xem thường lạnh rên một tiếng. Sợ cái gì? Kakaro sẽ thuấn gian di động. Đến thời điểm cùng rời đi viên tinh cầu này không là tốt rồi. Nghĩ đến Vũ không? Krillin vẻ mặt càng thêm ủ rũ. Goku bây giờ đối với diện hai cái cường địch, sợ là không có thời gian bận tâm đến chúng ta a. Ai nói? Ta này không phải đến rồi sao? Một đạo thanh âm quen thuộc từ Krillin phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là ở trần trên người Vũ không? Goku, người đến rồi. Kinh cầu cùng cái kia Cooler đây. Krillin nhìn thấy Vũ không trở về, lập tức chuyển bi vì là hỉ. Cao hứng tiến lên nghênh tiếp Vũ không vung vung tay. Đơn giản giải thích, hai người bọn họ đánh tới đến rồi. Vừa phát sinh cái gì? Frieza đào tẩu. Hắn chạy tới thời điểm, chỉ nhìn thấy Frieza chính đang xuyên qua tầng khí quyển. Vũ không hiện nay còn không cách nào ở trong vũ trụ sinh tồn, cho nên liền không có thuấn gian di động qua ngăn cản. Frieza không riêng là đào tẩu, còn giết ba tổ, cướp đi phi thuyền cùng tinh thần thụ trái cây. Krillin nói rằng Vegeta đánh gãy mọi người nói chuyện phiếm. Viên tinh cầu này còn mấy phút nữa liền muốn nổ tung. Kakaro, nhanh mang chúng ta rời đi nơi này. Vũ không đáp một tiếng, nói rằng, đừng nóng vội, các ngươi lấy tay khoát lên ta trên vai. Chúng ta mang tới những kia vũ trụ tuần cảnh cùng đi. Tốt xấu Vũ không cùng vũ trụ tuần cảnh cũng coi như là quan hệ hợp tác. Liền như thế bỏ lại bọn họ mặc kệ cũng không tốt, không có ai đưa ra dị nghị. Đại gia đều hiểu ngầm đưa tay khoát lên Vũ không vai. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi. Mọi người ra hiện tại trước kia vị trí đối với Vũ không đám người bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên tắc vốn đã từ bỏ tuần cảnh môn phảng phất lần thứ hai nhìn thấy hy vọng. Krillin bắt chuyện bọn họ một tiếng. Thời gian khẩn cấp, không có giải thích quá nhiều là cái gì. Chỉ để bọn họ mang tới ba tô thi thể. Sau đó từng người tiếp xúc lẫn nhau thân thể, chỉ có lẫn nhau tiếp xúc, Vũ không mới có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người mang rời khỏi nơi đây. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cái khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tiêu tan lại đi. Vũ Không hơi nhướng mày. Ám đạo không tốt. Xem ra kinh câu đã chết rồi. Cun Lơ đang hướng phương hướng này đến. Tinh cầu liền muốn nổ tung. Vũ Không là ở không muốn nhiều gây chuyện. Địa cầu. Địa cầu phương hướng. Địa cầu ở đâu được? Tìm tới. Vũ Không nhắm mắt ngưng thần. Rốt cuộc tìm được địa cầu phương vị. Sau đó lập tức phát động thuấn gian di động. Đem tất cả mọi người đều rời đi qua tất cả mọi người tại chỗ đồng thời biến mất. Cách đó không xa Cun Lơ xem thật sự. Giờ khắc này đại địa đã toàn bộ bị dung nham bao trùm. Tinh thần thụ cũng bị hỏa hải nuốt chửng. Viên tinh cầu này đầu mối hủy diệt sau. Chỉnh cái tinh cầu liền tiến vào tử vong đếm ngược đáng ghét. Ta không cam lòng. Là Frieza. Ta liền biết hắn dẫn ta đến không có chuyện gì tốt. Cun Lơ điên cuồng gầm thét lên. Hắn phi thuyền cấp tốc đi tới trước người của hắn. Cun Lơ đại vương. Viên tinh cầu này muốn nổ tung. Mau chóng rời đi đi. Thủ hạ của hắn hướng về Cun Lơ hô. Cun Lơ sầm mặt lại. Bay vào chính mình trong phi thuyền. Sau đó hắn phi thuyền vũ trụ đột nhiên gia tốc. Thuận lợi thoát đi viên tinh cầu này. Ta để cho các ngươi giám thị viên tinh cầu này. Cái kia người Saiya là lai lịch ra sao? Trà được sao? Cun Lơ hỏi, cái kia người Saiya bây giờ sinh sống ở địa cầu. Mà mặt khác mấy người? Tựa hồ là vũ trụ tuần cảnh. Thủ hạ thành thật trả lời, địa cầu. Vũ trụ tuần cảnh. Hừ, dám cùng ta đối nghịch. Đều sẽ không có kết quả tốt. Lúc trước hướng về địa cầu đi. Ta muốn trước hết giết cái kia người Saiya. Sau đó sẽ diệt vũ trụ tuần cảnh. Cuối cùng ta muốn cùng ta thân ái đệ đệ. Cố gắng tính toán một chút món nợ này. Cun Lơ âm lãnh nói rằng tuân mệnh. Cun Lơ đại vương. Đi tới địa cầu. Cần thời gian một tháng. Thủ hạ nói rằng ở Cun Lơ phi thuyền sau khi rời đi. Áo la tinh dường như yên hỏa như thế nổ tung ra. Ở trong hư không. Có một cái bóng người màu trắng vẫn nhìn kỹ tinh cầu nổ tung cảnh tượng. Tinh cầu nổ tung là mỹ lệ. Như vậy, ta thật sự bách xem không nề. Frieza đứng tại chỗ nhìn rất lâu. Sau đó lấy ra một viên viết phi thuyền chữ vạn năng capsule ấn xuống một cái tối đầu trên nút bấm. Frieza trong tay vạn năng capsule oành một tiếng. Đã biến thành một chiếc cỡ trung phi thuyền vũ trụ. Không biết ta tên ngu xuẩn kia phụ thân thế nào. Rồi, hy vọng ta cái kia ca ca không muốn đối với hắn lòng dạ mềm yếu mới được. Ha ha ha, ta chiếm được nhiều như vậy tinh thần thụ trái cây. Vượt qua Cun Lơ là chuyện sớm hay muộn. Chờ xem, ta Frieza mới thật sự là đế vương. Ha ha ha, nhanh chóng nhấn điều khiển trên đài nút bấm. Frieza rất ít tự mình lái xe phi thuyền vũ trụ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không. Hắn rất nhanh sẽ khóa chặt chính mình quân đoàn dưới một viên thực lực mạnh mẽ tinh cầu. Dự định trở lại tập hợp lại cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.